ác ma rất khuynh thành. Chương 5 tín nhiệm kiên định. gocchuyenaudio.com. Khi bầu trời vừa mới tờ mờ sáng, gió lạnh theo cửa sổ cũ nát gần như sắp đổ thổi vào trong phòng tối, đột nhiên có cảm giác mắt làm cho Băng Huyết trong lúc ngủ mơ chậm rãi mở một đôi tròng mắt lạnh như băng như xương, không hề có cảm xúc. Cho dù là vừa tỉnh lại, Băng Huyết vẫn là không có một tia cảm xúc dư thừa tiết ra ngoài. Nhiều năm sống kiếp sát thủ, sớm làm cho Băng Huyết dưỡng thành thói quen đem hết thảy cảm xúc chôn giấu ở chỗ sâu nhất. Cho dù là đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, người ngoài vẫn không thể đọc ra ý nghĩ ở chỗ sâu nhất kia. Theo một góc khác trên giường lấy ra một kiện áo ngắn thoáng sạch sẽ màu đen, đi vào một đôi giày ngắn đã sớm biến thành màu đen. Tuy rằng thoạt nhìn đã thực cũ nát nhưng coi như sạch sẽ. Tùy tiện ăn chút điểm tâm tối hôm qua Băng Thành đưa tới, liền buộc trọng lực thạch ở trên tay chân, bên hông đeo một phen hắc thiết thạch chùy thủ mà Diệp Băng Thành mang tới, chạy lên phía sau núi bên cạnh nhà. Cho dù không có linh mạch tu luyện ma pháp, cũng không có linh căn tu luyện chiến sĩ. Nhưng mấy chuyện này cũng vô pháp ngăn cản được quyết tâm phải biến cường của Băng Huyết. Không thể tụ tập nguyên tố tu luyện ma pháp, không thể tụ tập đấu khí tu luyện vũ kỹ. Như vậy ta có thể lựa chọn có được một bộ cường kiện khí lực thân thể nhẹ nhàng mềm dẻo. Đem kỹ xảo ám sát, khinh công cổ võ kiếp trước một lần nữa tu luyện. Kiếp trước từ khi 5 tuổi nàng liền bị tổ chức kiếm trở về từ trên đường cái, trực tiếp quăng đến một cái hoang đảo không có tháng ngày, tiến hành huấn luyện ma quỷ địa ngục, đến ngày thứ 3 liền bị nhốt vào một cái phòng tối tăm, dựa vào thân thể 5 tuổi, một phen chùy thủ cùng một cái bụng đói 3 ngày tiến hành hung sói sinh tử đấu. 2 năm sau, Băng Huyết lại bị quăng đến một cái phòng, vẫn là một phen chùy thủ, nàng tàn sát một cái nam tử trung niên hình thể so với chính mình gấp 2 có thừa. Đó là lần đầu tiên nàng giết người. Chỉ dựa vào một cỗ tinh thần vĩnh viễn không chịu thua, cắn tín niệm nhất định phải sống sót. Thời gian 10 năm Băng Huyết đem 38 loại binh khí, các môn các phái cổ võ tuyệt kỳ ám sát cùng với các ngành sản xuất này nọ loạn thất bát tao đều học thấu, trở thành hoàn mỹ sát thủ tất cả mọi người tán thành. Lại lấy thành tích không một thất bại trở thành truyền kỳ giới sát thủ. Này hết thảy chính là bằng một cỗ kiên định không sợ, tinh thần vĩnh viễn không chịu thua cùng tín niệm muốn sống sót. Cho dù không có một bộ cường giả thân thể, như vậy liền tất có một viên cường giả tâm. Cho nên nàng sẽ không bởi vì hiện tại thân thể phế tài, vị trí, hoàn cảnh liền cam chịu. Nếu ngay cả chính mình đều buông tha cho chính mình cũng không lại cố gắng, như vậy như thế nào có thể được những người khác tán thành, như thế nào có thể được hết thảy thứ mình mong muốn. Một đường trông cậy vào người khác cho thậm chí là bố thí, như vậy. Thật có lỗi, ta Băng Huyết tình nguyện đứng tử tuyệt không ngồi sinh. Cho nên nàng quyết không buông tay, không có ma pháp, không có đấu khí lại như thế nào. Nàng cũng muốn dùng lực lượng lớn nhất của bản thân mình, đem giá trị bản thân phóng tới hạn độ lớn nhất. Nếu thật sự có một ngày bị giết như vậy chỉ có thể nói chính mình kỹ không bằng nhân, đó là một thiên hạ của cường giả, cho nên muốn thành một danh cường giả, một gã cường giả đi lên đỉnh cao nhất như vậy cũng chỉ có thể cắn răng, hàm chứa huyết. Máu, gocchuyenaudio.com, hướng về phía trước mà đi. Mặc kệ gặp được bao nhiêu trở ngại, mặc kệ gặp được bao nhiêu nguy hiểm, đều phải nhất nhất vượt qua. Như vậy, tương lai một ngày nào đó, chính mình vĩnh viễn cũng không có hối hận. Băng Huyết làm sao có thể là một người buông tha dễ dàng như vậy, ở từ điển của nàng, căn bản chưa từng có qua hai chữ buông tha này. Chưa thử qua sao sẽ biết không có khả năng, không đi qua, sao sẽ biết con đường này không thông. Kiếp trước khổ như thế nào không có chịu qua, kiếp trước cái dạng gì không có ăn qua, kiếp này cho dù thiên không bằng nhân, như vậy phải đi trả giá so với những người khác cao hơn gấp trăm lần ngàn lần cố gắng. Không đạt mục đích quyết không bỏ qua, hai tay huy động đại lực dưới chân đạp trầm trọng bộ pháp gian nan hướng đến sườn núi mà chạy. Bởi vì thân thể này thật sự là quá mức gầy yếu, mang theo siêu nặng trọng lực thạch song trường mỗi một lần huy động, hai chân mỗi bước bước ra đều là vạn phần gian nan. Nhưng Băng Huyết trong hai tròng mắt trong suốt lại lóe ra ánh sáng kiên định, cho dù cả người đau đớn, khó thở, mặt vẫn không chút thay đổi nỗ lực. Khi đại đa số hài đồng vẫn đang ngủ, Băng Huyết lại dựa vào kiên định tín niệm không chịu thua, làm huấn luyện thể năng người thường không thể làm được. Cho dù như vậy, Băng Huyết mỗi bước chạy, đều ấn địa thế có lợi nhất mà tiến hành. Làm sát thủ nhiều năm bồi hồi ở bên cạnh sinh tử, mặc kệ ở dưới tình huống gì, đối đãi bốn phía hết thảy đều vẫn duy trì vị trí có lợi nhất, dùng cảm quan khôn khéo nhất cảm thụ được bốn phía khả năng xuất hiện nguy hiểm gì. Nghe Diệp Băng Thành nói qua, phía sau núi này là địa phương gia tộc để hậu bối lịch lãm, liên tiếp mê muội thú hoành hành ma thú rừng rậm. Thường xuyên sẽ có chút đê giai linh thú thường lui tới. Băng Huyết hiển nhiên là rất tự biết, tuy rằng nàng cuồng ngạo, nhưng tuyệt không tự đại. Nàng rõ ràng hiểu được đối với chính mình hiện tại chính là tùy tiện đi ra một cái đê giai linh thú, đều sẽ có một hồi liều chết quyết đấu. Thế giới này, linh thú cho dù là một đầu lợn rừng núi giai thấp nhất đều là có chứa thuộc tính nguyên tố trời sinh năng lực công kích. Tuyệt đối không thể cậy mạnh đánh thẳng về phía trước. Trọng yếu nhất là có rất nhiều đê giai linh thú thực thích kết đội thành quần thể hoặc là hai ba chỉ. Con, kết bạn mà đi, đối với bản thân hiện tại, gặp cũng chỉ có phần chạy trối chết. Bằng huyết vẫn tôn thờ một cái nguyên tắc đánh không lại bỏ chạy, chờ khi có thực lực chắc chắn ngóc đầu trở lại tìm về bãi. Tuyệt đối sẽ không có đầu óc đi lấy mệnh giao tranh, biết rõ không địch lại, lại vẫn là đánh thẳng về phía trước, đó là lỗ mãng. Bất quá thường thường sự tình luôn tồn tại ngoại lệ. Mà băng huyết ngoại lệ nguyên tắc kia chính là nghịch lân của nàng. Mà nàng nghịch lân kiếp trước chỉ có huyền, vì huyền, nàng có thể liều lĩnh quản chi phải trả giá bằng sinh mệnh, đều phải đem người thương tổn huyền giết. Này nhất thế, đồng dạng như thế. Bất quá nàng hiện tại, nghịch lân lại hơn một người, thì phải là đau nàng như bảo diệp băng thành. Lòng có nghịch lân, chỗ chi tắc từ. Đây là băng huyết nguyên tắc, vì chính mình, vì người trong lòng mình cả đời an khang, cho nên nàng phải cường đại đến mức có thể vì bọn họ chắn trừ hết thảy nguy cơ. Góc truyện audio.com, theo phía sau núi bên ngoài, từng bước một chạy hơn phân nửa vòng, ý nghĩ đã bởi vì rèn luyện mà thiếu dưỡng, làm cho ý nghĩ có trạng thái choáng váng, tứ chi nhỏ gầy xuất hiện hiện tượng phát run. Làm từng ngụm hít sâu, chậm rãi tiêu sái đến phía dưới một cái thương thiên đại thụ, dựa lưng vào thân cây, tay phải tự nhiên mà cầm chùy thủ ở thắt lưng, bảo trì trạng thái công kích tốt nhất, tai nghe bát phương, không buông tha một cái phương hướng nào có khả năng sẽ bị công kích. Loại trạng thái thời khắc bảo trì cảnh giác này sớm theo mười mấy năm chém giết dung nhập cốt tủy. Quần áo trên người sớm bị mồ hôi làm cho ướt sũng, một thân chật vật nhưng không có làm cho cao quý khí chất tổn hại một phần. Bên tai truyền đến thanh âm thản nhiên của dòng nước, ngẩng đầu nhìn về phía trước cách đó không xa, lại cúi đầu nhìn quần áo chật vật trên người, nghe dị vị bởi vì lâu dài không có tắm rửa mà truyền ra, xưa nay yêu thích sạch sẽ. Băng huyết lúc này trên mặt tuy rằng vẫn không cảm xúc nhưng trong hai tròng mắt trong suốt ngoại trừ lạnh như băng xuất hiện một tia cảm xúc khác. Chán ghét, hơi nhíu nhíu mày, hướng về dòng nước thanh đi đến. Băng huyết đi đến bên bờ dòng nước trong suốt thấy đáy thản nhiên dỡ xuống trọng lực thạch trên tứ chi. Đột nhiên nghĩ đến, nàng giống như còn không có xem qua bộ dáng hiện tại của chính mình, cho dù lạnh như băng huyết chưa bao giờ trọng yếu bề ngoài thế nhưng lại dâng lên đến một tia tò mò. Đi về phía trước hai bước cúi đầu nhìn về phía ảnh ngược trong nước. Ngạch, ngây dại, cách chương.